Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giao hậm hực đáp, con nhịn cũng chỉ vì nể mặt anh thôi. Chứ nếu không, con đã chẳng thèm nhường chị ấy rồi. Trong phòng ngủ, Lục Phi nhìn thấy Giang Tâm Liên đang ngồi trên giường, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sự khó chịu. Anh ta khẽ thở dài, trong lòng có chút bực bội, một tuần mới được về nhà một lần, cả nhà ai nấy đều vui vẻ. Vậy mà cô ta cứ phải giận dỗi làm không khí trùng xuống. Anh ta không muốn trách móc, bởi vì nếu làm vậy, cô ta lại càng giận hơn, thậm chí còn có thể đòi đưa con về ngoại chơi, lúc đó lại càng rắc rối. Lục Phi cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngồi xuống bên cạnh vợ, giọng nói ôn hòa, Tâm Liên, em sao thế, có chỗ nào không khỏe à, có cần anh đưa em đến bệnh viện không? Giang Tâm Liên liếc nhìn Lục Phi, giọng đầy bực bội, chỗ nào em cũng thấy không khỏe, em muốn về nhà. Lục Phi nhíu mày nhìn vợ, không hiểu sao cô lại tức giận, sao tự dưng em nổi giận vậy, ai chọc giận em à? Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của chồng, sự thất vọng trong mắt Giang Tâm Liên càng thêm rõ rệt. Cô hít một hơi, cố nén ấm ức, anh biết rõ vì sao em không vui mà còn giả vờ hỏi làm gì. Lục Phi cau mày, giọng có chút mất kiên nhẫn. Sao anh biết được, anh đâu phải con giun trong bụng em mà đoán được em không vui vì chuyện gì. Nếu có gì không vừa ý, em cứ nói thẳng ra đi. Giang Tâm Liên nhìn chồng, đáy mắt dâng lên một tầng tủi thân. Anh nhìn thái độ của bố mẹ anh đi. Nghe tin nhà chú hai có thai mà vui như thể họ sắp đón rồng con ra đời vậy. Mẹ anh còn muốn đón em dâu về nhà chăm sóc nữa. Vậy lúc em mang thai hai đứa con của chúng ta, họ đối xử với em thế nào? Chẳng phải chỉ có mỗi anh là vui mừng thay người ta thôi sao? Lục Phi khẽ thở dài, cố nén cơn bực dọc đang bùng lên trong lòng. Anh giữ giọng bình tĩnh, khi chúng ta kết hôn, chính em đã nói không muốn sống chung với bố mẹ anh. Vậy nên họ đã nhường lại căn nhà lớn của mẹ cho chúng ta. Nhà chỉ cách đây chưa đầy một cây số, vậy mà mỗi tuần về một lần em cũng không vui. Gặp bố mẹ anh thì mặt em lúc nào cũng lạnh tanh. Lúc em mang thai, dù không gọi em về nhà dưỡng thai, nhưng bố mẹ anh có bao giờ thiếu tiền trợ cấp hay tem phiếu cho mình đâu. Họ còn thường xuyên mang đồ bổ sang cho em. Những chuyện đó em quên hết rồi sao? Giang Tâm Liên trừng mắt nhìn chồng, vành mắt đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn lại. Lúc anh đưa em về nhà, bố mẹ anh đã phản đối chuyện của chúng ta. Họ không thích em. Vậy tại sao em phải sống chung với họ? Còn cái nhà họ đưa, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Anh là con trai họ, con trai lấy vợ thì phải lo nhà cửa. Lúc em mang thai, đúng là họ có bỏ tiền ra, nhưng em biết rõ, họ chỉ quan tâm đến đứa trẻ trong bụng em thôi. Đến khi em sinh con xong, tiền trợ cấp cũng cắt ngay lập tức. Anh nhìn đi, hôm nay nghe tin nhà chú hai có thai, cả nhà anh ai cũng vui mừng khôn xiết. Anh bảo em không tức giận sao được. Lục Phi lúc này không nhịn được nữa. Sắc mặt anh tối sầm, giọng nói cũng trầm xuống. Em nói những lời này mà không thấy ngượng miệng sao? Bố mẹ anh đối xử tốt với em, vậy mà em chẳng hề ghi nhận. Lúc em mới sinh, họ không yêu cầu em về ở cữ vì họ biết em không muốn về. Họ tôn trọng cảm xúc của em. Vậy mà em chẳng thèm để tâm. Còn chuyện tiền bạc, lúc đó em nhận tiền không phải rất vui sao? Sao bây giờ lại nói như vậy? Sau khi em sinh con, tại sao bố mẹ anh không tiếp tục gửi tiền nữa? Trong lòng em hiểu rõ, không phải em đã gửi hết tiền về cho nhà mẹ đẻ sao? Họ có thể không cấp tiền, nhưng có bao giờ để con em thiếu thốn gì không? Giang Tâm liên tức giận đến run rẩy, cố gắng cãi lại, tiền của em thì em có quyền sử dụng, em gửi về nhà mẹ đẻ thì sao? chẳng lẽ ngay cả quyền quyết định tiền của mình em cũng không có? Nhà em điều kiện khó khăn, nhà anh không giúp đã đành, em gửi chút tiền về mà bố mẹ anh lại để bụng. Họ có quyền gì mà phàn nàn? Lục Phi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Cuộc sống thế này thực sự khiến anh thấy ngột ngạt. Anh thở dài một hơi, cố nén sự bất lực. Thôi được rồi, không nói nữa. Nếu em muốn về bây giờ thì anh không cản. Nói xong, anh đứng dậy, dứt khoát mở cửa bước ra ngoài. Ngoài phòng khách, Dư Hoa và Lục Dao đã nghe loáng thoáng cuộc cãi vã từ nãy. Khi nghe những lời Giang Tâm Liên nói, trong lòng Dư Hoa bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Bà đã dốc hết tâm can để đối xử tốt với con dâu, nhưng hóa ra lại chỉ đang làm điều vô ích. Trước đây, bà luôn nghĩ rằng Giang Tâm Liên chỉ là người sống nội tâm, có chút khó tính nên chưa bao giờ để bụng mỗi lần cô tỏ thái độ lạnh nhạt. Nhưng bây giờ, sau khi nghe những lời vừa rồi, bà mới hiểu rõ. Không phải con dâu bà khó gần, mà là trong lòng cô ta vốn chẳng hề có chút thiện cảm nào với gia đình chồng. Ngay khi Lục Phi bước ra khỏi phòng, Giang Tâm Liên cũng đi theo. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, cô ta cúi xuống nhìn hai đứa con, giọng nói nghẹn ngào, mấy đứa, chúng ta về nhà thôi. Những lần trước, cứ hễ về nhà là Giang Tâm Liên lại cãi nhau với Lục Phi rồi đòi bỏ về. Mỗi lần như vậy, Dư Hoa đều trách con trai không biết dỗ dành vợ, rồi bảo Lục Phi xin lỗi để làm hòa. Mà lần nào cũng vậy, Lục Phi đều nhẫn nhịn, cúi đầu nhận sai với vợ. Chính vì thế, Giang Tâm Liên cứ đinh ninh rằng lần này cũng không ngoại lệ. Cô ta nghĩ mẹ chồng sẽ lại đứng ra trách mắng Lục Phi, sau đó an ủi mình như mọi khi, nhưng lần này Dư Hoa vẫn ngồi yên, không nói một lời nào. Cách chương.